Hôn trộm 55 lần. Chương 105, tình yêu không thể yêu, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính từ thời điểm đó, ý nghĩ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lúc nào cũng thôi thúc anh. Giống như lời nói vừa phát ra từ radio kia, tình yêu không thể dùng tiền để đo đếm, nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu. Cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô. Huống chi người con gái anh yêu, không phải là một người bình thường. Cô chính là thiên kim tiểu thư xuất thân từ quý tộc hào môn. Mãi sau này anh cũng vẫn kiệm lời như thế, cho nên cũng không thích cùng bạn học đi ra ngoài chơi. Nhưng Hứa Gia Mộc mỗi lần đi ra ngoài, đều đã rủ cô đi cùng. Cho nên anh tuy rằng không muốn đi nhưng vẫn theo đi. Thực tế chứng minh, đi cùng bọn họ giúp anh thu thập được rất nhiều thông tin. Anh biết cô muốn đi học đại học ở Hàng Châu. Hàng Châu lớn như vậy, cũng có rất nhiều trường đại học. Không biết cô sẽ học trường nào. Cho dù là không thể học cùng trường nhưng ở cùng một thành phố cũng rất tốt. Nghĩ như thế, anh không chút do dự điền 3 nguyện vọng đại học đều ở Hàng Châu. Thực tế lại chứng minh, người tính không bằng trời tính. Cô rõ ràng muốn học ở Hàng Châu, thế nhưng cuối cùng lại ở lại Bắc Kinh. Từ nay về sau, cô và anh lại chia đôi ngả đường. Thật ra anh vì cô nên mới đi Hàng Châu. Khi Hứa Gia Mộc hỏi anh vì sao không ở Bắc Kinh mà lại đi Hàng Châu, anh chỉ trả lời qua loa là đến để quay phim ở Hàng Châu. Đến một lần, tâm tình anh không được tốt, cô lại cùng Hứa Gia Mộc còn có Kiều An Hạ đến Hàng Châu du lịch. Khi anh gặp lại cô, tâm tình của anh mới tốt hơn một chút. Cũng tại thời điểm đó, anh thấy được cuộc sống của cô xa xỉ như thế nào. Quần áo cô mua đầy những thứ còn chưa mặc đến. Người bán hàng nói giá thế nào cũng đều không mặc cả. Lúc ấy anh có vẻ lơ đãng, nhưng thực ra lại thấy áp lực rất lớn. Sau này, cô vẫn thường xuyên đến Hàng Châu chơi. Mỗi lần đến, anh đều mời cô ăn cơm. Cô cho tới bây giờ cũng không biết. Dù anh chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng mời cô. Cô càng không biết, tiền mời cô ăn cơm chính là tiền công anh làm lụng vất vả cả một tháng. Mãi cho đến một năm nọ, sự nghiệp đóng phim của anh có chút khởi sắc. Có một lần lúc đang quay phim, nhận được cuộc điện thoại của cô, nói ví tiền đã bị mất. Dù đang ở rất xa chỗ cô, phim trường lại mưa to, anh ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, liền thuê ngay một chiếc xe đi đến. Một đêm kia, là hắn cùng nàng nhân sinh bên trong lần đầu tiên chung sống nhất thất. Một đêm kia, trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào, khóe môi còn mang theo ý cười. Nửa đêm mà anh còn đi vào WC làm vài thứ. Một đêm kia, cô cũng không biết, anh còn vụng trộm hôn môi cô một chút. Sau đó, tại đáy lòng còn tự nói với mình, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Xe của Lục Cẩn Niên đã đi vào trong thành phố, trời vẫn còn mưa rất lớn. Anh có chút không nỡ rời xa hồi ức cũ. Ở bữa tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, Tống Tương Tư hỏi anh, rốt cuộc cô là ai? Anh không có trả lời. Nếu là hiện tại anh chỉ có thể nói, Kiều An Hảo, cô chính là người mà anh không thể yêu. Cách chương.